Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi hai. Chương 59, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời còn chưa ló, Thu Kỳ đã phấn khích, giật cái mền trên người tôi xuống, la lên, đồ lười, mau dậy đi, về nhà thôi. Bị cái lạnh đột ngột ập đến làm tỉnh giấc, tôi bực bội cuộn tròn người lại. Thật ra cả đêm tôi ngủ chập chờn, không được ngon giấc, nhưng mà tôi không thể chịu đựng được sự tra tấn của cô ấy. Đành rời giường, thay quần áo và thu dọn. Hà Mộc cũng dậy rất sớm, còn làm một bữa sáng thịnh soạn cho chúng tôi, rồi nói du lịch chính là một khởi đầu mới. Tôi hơi lờ đễnh nhưng vẫn ăn hết hai chén cháo kê lớn. Hà Mộc chở chúng tôi đến sân bay, trên đường dặn dò chúng tôi phải chú ý an toàn, không được như lần trước. Mãi cho đến khi lên máy bay, chúng tôi mới biết đặt vé máy bay chỗ ngồi linh hoạt cũng không tồi. Chúng tôi được xếp ngồi hàng ghế đầu cạnh cửa sổ. Thu Kỳ xin tiếp viên hàng không cho một tấm chăn. Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, cô ấy đã dựa vào người vai tôi rồi cứ thế mà ngủ. Tôi nghiêng đầu nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ. Cuộc hành trình chạy trốn gặp được những chuyện đầy bất ngờ, cuối cùng cũng kết thúc. Và tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại kiên quyết rời đi. Rời xa cô ấy, rời khỏi thành phố không phải để giải quyết vấn đề, chẳng qua là kẻ nhát gan muốn trốn chạy mà thôi. Tôi sợ Faber lạnh lùng, tôi cũng sợ lời chỉ trích của quan thư quân. Trong thế giới của họ, tôi dường như quá nhỏ bé, cùng với cảm giác không trọng lượng ly tâm và tiếng động cơ gầm rú. Sau khi xuyên qua những đám mây, tôi nhìn thấy ánh mắt trời bên kia biển mây dần dần xuất hiện cùng với ánh sáng vàng kim chói mắt. Trong nhất thời tầm mắt của tôi thật nhiều màu sắc, tôi định lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng lại nhớ đến câu nói của Thu Kỳ. Phong cảnh đẹp nhất là những gì mà bạn nhìn thấy tận mắt, không thể cất giấu hay giữ nó lại. Sau khi xuống máy bay, Thu Kỳ vẫn nắm tay tôi. Tôi hơi bối rối, cô sợ bị lạc à, sao nắm tay tôi hoài thế? Cô ấy cười tinh nghịch và nắm tay tôi, vừa nhảy vừa hít một hơi thật sâu. Ha, không khí nhớp nháp, về nhà cất hành lý đi, rồi chúng ta uống trà, sáng. Cô ấy dừng lại, đến gần tôi, giơ tay chọc chọc trán tôi. Cô đó, không biết che giấu cảm xúc gì hết. Trên mặt đều viết lên hết rồi, là lo lắng, trông tôi có chỗ nào lo lắng à, là rất lo lắng, cũng đúng, cô đi ra ngoài lâu như vậy, dù sao thì cũng phải về nhà, chạy trốn không phải là cách, chỉ có đối mặt mới có thể giải quyết vấn đề. Quả thực, sự lo lắng mang đến cảm giác ngột ngạt đến choáng ngợp, nhưng tôi không muốn làm hỏng hứng thú của Thu Kỳ, cho nên đành gượng cười gật đầu. Đi thôi, về nhà thôi. Khi chúng tôi xuống xe, Thu Kỳ nhìn quanh và thở dài. Thì ra nhà cô ở khu dân cư cũ kỹ như vậy à. Đây là nơi tôi mua hơn mười mấy năm trước. Đừng nhìn khu dân cư này cũ, giá nhà đã tăng mấy lần rồi đó. Vậy cô ở tòa nhà nào? Kia, là tòa chung cư phía trước mặt cô đó. Tầng sân vườn ở dưới không có thang máy, phải leo lên. Gì chứ, sau khi leo được vài tầng, Thu Kỳ bắt đầu thở hổn hển với chiếc túi lớn trên lưng. Tôi không còn cách nào khác, vừa lôi kéo cô ấy đi vừa leo lên phía trước. Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà. Trong khoảnh khắc tôi kéo cửa ra, tôi nghe được tiếng sủa của Dada, và sau đó là gương mặt của Faber hiện ra. Cô ấy đang chuẩn bị đi ra ngoài, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Có chút hoảng loạn, mà trên gương mặt của cô ấy cũng đầy hoảng hốt. Không ngờ lại đụng mặt cô ấy sớm như vậy. Tôi đang định nói gì đó, nhưng mà trên hành lang có một giọng nói không hề xa lạ. Ba người chúng tôi quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói đó. Quan thư quân thong thả đi đến chỗ chúng tôi, với vẻ mặt đáng ghét. Quan thư quân không ngạc nhiên chút nào, ngược lại nụ cười trên khóe miệng càng sâu. Giây tiếp theo, Faber túm lấy cổ áo tôi lôi vào phòng. Tôi nhào vào người cô ấy, suýt chút nữa thì ngã xuống. Mùi nước hoa quen thuộc, nhưng vừa mở miệng ra là cô ấy đã bắt đầu mắng mỏ rồi nhanh chóng đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi còn chưa hiểu được cái quái gì đang xảy ra. Mọi chuyện quá đột ngột khiến ngay cả Thu Kỳ cũng sững sờ. Cô ấy đưa tay kéo vạt áo tôi, thận trọng hỏi, cô không sao chứ? Người vừa rồi là bạn gái cô à? Đúng là rất có khí chất, rất đẹp. Tôi buồn bã ngồi xuống ghế sofa. Hỉ Đa Đa dường như không ghét Thu Kỳ, đi vòng quanh cô ấy vài vòng và ngửi cô ấy, cuối cùng dựa sát vào chân tôi cầu xin tôi xoa đầu nó. Tôi bảo Thu Kỳ đi sửa sang lại hành lý, sau đó đó nghỉ ngơi một lát. Cô ấy biết tôi lúc này cần ở một mình, cho nên chơi đùa với Hỉ Đa Đa rồi vào trong thư phòng, trở lại không gian phòng khách cho tôi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi thoát ra khỏi cơn hoảng loạn, mang theo một tia tức giận không thể tha thứ, giống như một thám tử không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Và đi một vòng quanh nhà, Phober xuất hiện ở đây, Đa Đa cũng ở đây. Điều này có nghĩa là cô ấy đã sống ở nhà tôi mấy ngày nay. Tôi bước vào phòng ngủ, nhìn đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm rồi trở lại giường cầm chiếc gối lên ngửi ngửi. Mùi hương đặc trưng của cô ấy vẫn còn vương trên đó. Nhưng nghĩ đến việc Quan Thư Quân đến đón Phober đi làm vào sáng sớm, thực sự rất mỉa mai. Tôi đã nghĩ rằng sự ra đi của mình sẽ khiến Phober hiểu ra điều gì đó. Nhưng bây giờ xem ra, nó giống như một giấc mơ hơn. Tôi bật cười không kiểm soát, thật trớ trêu, cũng thật đáng buồn. Vưu Phi Phàm à, mày cho rằng mày là ai chứ? Mày chỉ là người cũ mà Lam Phi ỉ đùa chơi đến chán rồi. Đi vào trong thư phòng, nhìn thấy Thu Kỳ cầm trên tay một sấp ảnh. Cô ấy hoảng sợ nhìn tôi, vội vàng giải thích, mấy bức ảnh này ở trên bàn. Tôi tò mò cầm lên, tôi xua tay và tự cười nhạo bản thân. Tất cả những gì cô nhìn thấy đều là mặt đáng buồn nhất của tôi và là nguồn gốc khiến tôi lo lắng. Thu Kỳ, cô ấy không còn yêu tôi nữa. Thu Kỳ đi đến trước mặt tôi, cau mày, người ở hành lang vừa rồi là tình địch của cô, theo suy nghĩ của tôi thì là người thứ ba đã phá hỏng tình yêu của tôi. Thu Kỳ mím môi không nói gì, cô ấy quay lại nhìn những bức ảnh trên bàn, nhặt một tấm lên và quơ quơ trước mặt tôi. Theo tôi thì hai người này không xứng chút nào. Đi thôi, tôi dẫn cô đi uống trà sáng. Cô đọc sách mấy ngày rồi? Thấy tôi đề nghị uống trà buổi sáng, Thu Kỳ vui vẻ nắm lấy cánh tay tôi, nghiêng đầu tựa vào vai tôi. Cô mời tôi đi, mời tôi nhé. Tôi muốn ăn bánh bao kim sa, còn muốn ăn sườn heo tàu xì, còn muốn ăn hoành thánh, thêm cả há cảo tôm nữa. Tôi cũng muốn ăn bánh cuốn Hong Kong chính tông. Còn có, tôi bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô ấy. Đành nhượng bộ, cô đúng là cái động không đáy à, chỉ biết ăn ăn rồi ăn. Tôi chọn một quán trà buổi sáng lâu đời tên là Bolechu. Nếu muốn đến đó thưởng thức trà kiểu Quảng Đông chính tông thì phải xếp hàng chờ. Khi đến nơi, đúng như dự đoán, trong thời gian làm việc mà cũng có nhiều người đến ăn điểm tâm uống trà sáng. Mọi người rảnh rỗi vậy sao? Hai chúng tôi ngồi ở khu vực chờ. Thu Kỳ liên tục nắm lấy cánh tay tôi, cố gắng trêu chọc tôi bằng đủ kiểu trò đùa. Cô nàng này cũng có tâm đó chứ. Lúc hai đứa chúng tôi đang cười lớn vì một mẩu chuyện hài, đột nhiên có một bóng người đứng trước mặt chúng tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đưa tay ra và kéo tay Thu Kỳ ra khỏi cánh tay của mình. Tôi tức giận ngẩng đầu lên, gương mặt của Dư Đinh Chi xuất hiện trước mắt tôi. Tôi giật mình nhìn cô ấy, còn trên mặt của cô ấy mang theo bực bội, giọng nói như đang hỏi tôi. Hôm nay thật là lạ, đi ra ngoài ăn điểm tâm, nào ngờ gặp được ai đây? Vưu Phi Phàm, giải thích đi, em đang làm gì thế? Người này là ai? Tôi đứng dậy, chặn Thu Kỳ ở phía sau. Hành vi này dường như càng khiến Dư Đinh Chi khó chịu hơn. Cô ấy nheo mắt nhìn tôi. Tôi giải thích một cách tự nhiên. Tôi đang xếp hàng chờ chỗ. Người này là bạn tôi. Có vấn đề gì không? Dư Đinh Chi cười khẩy. Hoàn toàn không tin lời tôi nói. Ồ, bạn ước, anh ta là bạn bè bao năm rồi. Cũng chưa thấy em thân mật với tôi như thế. Em cảm thấy tôi sẽ tin sao? Em chỉ ra ngoài đi du lịch một chuyến. Rồi sao nữa đây? Ra ngoài một chuyến thôi còn mang nhân tình về. Thu Kỳ nghe những lời chỉ trích như vậy thì thờ ơ. Cô ấy kéo tay áo của tôi ra hiệu cho tôi đừng làm lớn chuyện. Tôi tức giận đến nhảy dựng lên. Dư Đinh Chi, giữ mồm giữ miệng tích chút nước đi. Đối mặt với phản ứng của tôi, trên Dư Đinh Chi mặt lộ ra vẻ cực kỳ thất vọng. Hắn cổ họng tiếp tục giễu cợt. Ơ kìa, mới có một thời gian không gặp, đã học được cách bảo vệ người ngoài rồi. Vưu Phi Phàm, em có năng lực thật đó. Xung quanh đều có người đang xem trò cười. Bữa sáng nay xem ra không có cách nào ăn rồi. Tôi xoay người vươn tay kéo Thu Kỳ. Chúng ta đi thôi. Dư Đình Chi muốn chặn đường của tôi. Tôi quyết liệt hất tay cô ấy ra. Nghiến răng nói. Tôi khuyên chị nên đi tìm Lam Phi ỉ mà hỏi. Kẻ ở ngoài mèo mỡ gà đồng là. Bỏ mặt Dư Đình Chi ở đó. Thu Kỳ đi theo bước chân của tôi rời khỏi đám đông. Sau khi đi được một quãng đường, tôi giảm tốc độ và nhìn cô ấy rất xin lỗi. Tôi xin lỗi, mới vừa rồi xảy ra chuyện như vậy. Thu Kỳ lắc đầu, ý là đã hiểu, không phải lỗi của cô. Sao cô lại xin lỗi? Thật ra, tôi đã muốn nói với cô. Khi chúng ta gặp sạt lở đất, cô đã điên cuồng cứu tôi. Còn cõng tôi đi đoạn đường dài trên con đường núi kia. Từ lúc ấy tôi đã nghĩ, bản thân thật may mắn biết bao khi gặp được cô. Bất kể cô làm gì đi nữa, tôi sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. Rõ ràng là bạn của cô đã hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng mà đứng ở góc độ của cô ấy, cũng là vì cô và bạn gái của cô. Hình như chúng ta nên tìm thời gian khác để ăn điểm tâm sáng ở đây. Giờ thì mua đồ về rồi nấu ăn vậy. Dù sao thì cơm cô nấu vẫn ngon nhất. Tâm trạng của Thu Kỳ vẫn luôn vui vẻ. Thấy tâm trạng của cô ấy không bị ảnh hưởng, cho nên tôi cũng thuận theo ý của cô ấy. Được, vậy chúng ta đi mua đồ về. Tôi sẽ nấu cho cô ăn. Tôi đứng trong bếp thái thịt, còn Thu Kỳ đứng kế bên giúp tôi. Cô ấy sẽ ngầm chuẩn bị mấy thứ tôi cần. Hỉ Đa Đa cũng vào bếp tham gia cuộc vui. Cứ vậy bỗng chốc trong bếp náo nhiệt hơn hẳn. Cảnh tượng này vẫn luôn là cảnh mà tôi từng mong đợi. Đã không biết bao lần tôi mơ ước được thế này. Phober sẽ buông bỏ mấy sấp tài liệu dài đến vô tận trên tay xuống. Bước vào bếp, đeo tạp dề cùng tôi làm bữa ăn ngon. Nhưng mà bao năm qua, cũng chỉ có tôi ở trong căn bếp rộng lớn này. Khói dầu bốc ngùn ngụt nhưng vẫn hát những bài hát vui vẻ. Cho dù vô tình bị bỏng do dầu nóng BNR, tôi vẫn quan tâm đến việc Phober và con có hài lòng với thức ăn tôi nấu không. Tôi cũng dần quên đi hương vị mà tôi yêu thích, cũng dần quên đi cái đau khi bị bỏng. Không ai thèm quan tâm tôi có hạnh phúc vui vẻ khi làm việc này không. Tôi dùng tình yêu để chống đỡ đến bây giờ. Đến lúc này đây, tôi mới phát hiện, người duy nhất bị lãng quên là tôi. Thu Kỳ là một người phụ nữ thông minh. Cô ấy sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ niềm vui với tôi. Thậm chí cô ấy còn núp sau lưng tôi học lỏm. Khi không khí trong bếp vui vẻ, Đa Đa chạy ra ngoài vẫy đuôi vui vẻ quay trở lại bếp. Phober chống tay lên khung cửa, thậm chí còn chưa kịp thay đôi giày cao gót ra. Tôi vặn nhỏ lửa trên bếp, mặt không chút cảm xúc. Khách sáo hỏi, ăn chưa? Phober chỉ nhẹ lắc đầu. Tôi quay đầu ra hiệu cho Thu Kỳ. Vô danh, phiền cô nấu nước nóng pha giúp tôi ấm trà. Ừ, được. Khi Thu Kỳ chuẩn bị vào phòng khách để lấy ấm nước, Phober đã cố tình di chuyển để chặn đường. Tôi theo bản năng đi đến trước mặt Thu Kỳ, chuẩn bị cản trở mấy câu chất vấn của Phoeber. Cô ấy lại hờ hững nói, hôm nay, bạn của tôi đã thất lễ với cô. Tôi thay cô ấy nhận lỗi với cô. Có vẻ như cái mồm to của Dư Đinh Chi đã truyền đến tai Phoeber chuyện lúc sáng rồi. Không biết cô ấy nói những lời thêu dệt gì nữa. Thu Kỳ cụp mắt xuống, cười lắc đầu, chỉ là hiểu lầm thôi. Không sao đâu, xin chào, tôi tên Thu Kỳ. Phoeber sau khi nghe Thu Kỳ nói xong liền xoay người tránh ra. Tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ ở lại trò chuyện với tôi một mình. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy cũng quay lại, nhẹ giọng nói, cô Thu, nếu cô không phiền, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi. Sau khi nói xong, Phoeber lại nhìn tôi một lần nữa. Phi Phàm, thấy tôi cau mày, cô ấy do dự, cuối cùng nói thêm, chị nói chuyện với cô Thu. Em không ngại chứ, tôi nhìn cô ấy sau đó liếc nhìn Thu Kỳ. Cuối cùng tiếp tục nấu ăn trên chảo nóng, trả lời không mặn không nhạt. Tùy chị, cách Trương.